A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Khuôn mặt nhỏ nhắn Lam Tĩnh Nghi lập tức nhăn lên, âm thanh rên rỉ sắc nhọn phát ra từ trong miệng cô. Chàng trai ở trong cơ thể cô lại một lần nữa điên cuồng chảy nước rút. Lam Tĩnh Nghi có cảm giác mình đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chàng trai lại bắn vào trong cơ thể cô, Lam Tĩnh Nghi lập tức sụi lơ trong ngực hắn. Chàng trai đứng lên, cự vật dưới thân vẫn như trước cao cao đứng thẳng, hắn gỡ máy ảnh từ trên cây xuống, máy quay đã ghi lại toàn bộ quá trình kích tình vừa rồi, hắn kéo một bên đùi Lam Tĩnh Nghi lên, để lộ ra nơi tư mật. Nơi tư mật nữ tính đã sưng đỏ còn dính một đống hỗn độn, khắp nơi đều dính ngấy tinh dịch và đi em thủy, cánh hoa bị trà đạp mà nổi lên tia máu, miệng huyệt vẫn đang hé ra hợp lại phun ra tinh dịch dâm mỹ không chịu nổi, hắn đặt máy quay đối diện với nơi riêng tư của cô thu lại một màn dâm mỹ này. Cậu làm cái gì vậy, không được chụp đừng, Lam Tĩnh Nghi nức nở nhưng chỉ có thể dãy giụa trong vô vọng. Sau này cô là người phụ nữ của tôi có. Góc truyện audio.com Thể chàng trai dừng lại một chút, tôi có thể không quan tâm cô có mấy người đàn ông, nhưng cô không thể lại tiếp tục trốn tránh tôi muốn cô thật nghiêm túc làm người phụ nữ của tôi, bức tranh đẹp này cũng chỉ có thể để một mình tôi thưởng thức, nếu như cô làm trái ý tôi, cô nên biết hậu quả sẽ như thế nào, khi đó cô giáo sẽ sống không bằng chết. Chàng trai đóng nắp camera lại, kéo lấy bàn tay cô vỗ về chơi đùa bầu vú căng tròn, cô nhìn thấy cự vật thân dưới của hắn vẫn đang cương lên lộ ra quy đầu hồng hồng, hơn nữa càng ngày càng thô to. Từ bỏ tôi mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá, cô có cảm giác thân thể mình như đang muốn rời ra từng mảnh. Mới làm hai lần đã mệt mỏi, vậy hai người đàn ông thì sao, thân thể cô làm sao có thể thỏa mãn cho bọn họ. Trong giọng nói của hắn lý tràn đầy đố kỵ, nhưng mà hắn vẫn ngừng tay lại, từ trong túi quần lấy ra một cái khăn tay, kéo đùi cô ra giúp cô chà lau. Đừng, mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ bừng khép hai chân lại, mở ra tôi lau giúp cô, chẳng lẽ cô muốn để như vậy đi dậy sao? Giọng điệu ái muội lại tràn ngập mệnh lệnh, hắn lại lần nữa giật chân cô ra, Lam Tĩnh Nghi không dãy giụa nữa, tùy ý để hắn lau giúp cô nơi tư mật của phụ nữ. Ngón tay của hắn cách vải bông xoa lên cánh hoa của cô uốn éo người, hạ thể lại ướt, một cỗ đi em thủy lại chảy ra. Cô giáo thực mẫn cảm ngón tay của hắn được khăn tay bao lấy cắm vào tiểu huyệt đang chảy nước ròng ròng. Cậu Ân, ở đây cũng muốn được lau, chàng trai nói, đưa toàn bộ ngón tay vào bên trong chà lau, hắn biết rất rõ ràng nơi đó càng lau càng ướt. Cách chương.